hất, chọc, các loại động tác kiếm thuật cơ bản hoàn mỹ bày ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Liệt Không Dương chợt nhận ra vốn sắp giành ưu thế cuộc chiến nhưng nay có dấu hiệu bị ức chế. Tốc độ kiếm của đối phương nhanh dần, uy lực trên kiếm tuy không tăng lên nhưng tốc độ kiếm càng lúc càng nhanh khiến Liệt Không Dương dần chật vật ứng đối. Liệt Không Dương dần cảm nhận được cảm giác của Lục Nguyên vào lúc đó. Liệt Không Dương phát hiện mình như rơi vào vũng bùn, bắt đầu yếu thế trong kiếm thuật. Liệt Không Dương định thoát ra nhưng phát hiện mình mà định tách ra thì kiếm của Sở Mộ sẽ từ góc độ khó tin đâm tới. Khiến gã không cách nào lùi bước, phải ứng đối lại, cảm giác như bị Sở Mộ ép làm bia cho hắn tu luyện kiếm thuật. Nghĩ đến đây lòng Liệt Không Dương dâng lên tức giận. Đường đường là vương giả kiếm hào mà bị buộc thành đối tượng luyện kiếm của người ta. Đây là miệt thị, Liệt Không Dương nổi giận. Người phát ra tiếng nổ, khí thế khủng bố bùng nổ, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ rung trời, ngọn lửa cực kỳ khủng bố đột nhiên tuôn ra từ cơ thể Liệt Không Dương. Nhiệt độ xung quanh khoảnh khắc tăng lên tới mấy ngàn độ làm Sở Mộ thấy nóng khủng khiếp như sắp bị hòa tan. Chỉ chớp mắt trong người Sở Mộ tuôn ra nhiều mồ hôi. Nhiệt độ cao khủng bố làm bốc hơi mồ hôi. Trường bào trăng bạc mặc trên người suýt bị đốt cháy. Nếu Sở Mộ không kịp lúc sử dụng kiếm khí cách ly và nhanh chóng thụt lùi thì hình tượng sẽ rất chật vật. Kiếm thuật không bằng Sở Mộ nên Liệt Không Dương bất đắc dĩ dùng chiêu thức này. Buộc hắn tự động rút lui. Vèo, Sở Mộ rời xa Liệt Không Dương. Xuất hiện cách mấy chục thước, biểu tình trầm trọng nhìn gã, ngọn lửa màu đỏ thẫm cháy hừng hực, lửa bao bọc người Liệt Không Dương, gã như ma thần lửa tắm trong lửa cháy tùy ý tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố có thể nung nóng sắt thép. Không khí xung quanh vặn vẹo, trông Liệt Không Dương hơi mơ hồ, vương phủ chủ đại càn kiếm phủ hút ngụm khí lạnh, phần thiên tam trọng tấu. Biểu tình của vương phủ chủ đại can kiếm phủ tràn đầy khó tin nói. Sở Mộ này buộc Không Dương phải thi triển bí pháp giấu đáy hòm sao? Phần thiên tam trọng tấu là đòn sát thủ của Liệt Không Dương. Là thứ mạnh nhất trong mấy môn bí pháp gã có, cũng là nguồn gốc của danh hiệu phần thiên kiếm hào. Cách chương.